Chương 1628, Bồi luyện. Tiến vào tạp dịch đường, trước mấy ngày còn tính là yên tĩnh. Phương Thần không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian, một mực tại cố gắng tu luyện. Bất quá, tại ngày thứ 5 thời điểm, có người tới tìm hắn. Phương Thần, các sư huynh muốn luyện công, ngươi nhanh chóng đi làm bồi luyện. Tạp dịch đường mỗi một đệ tử nói. Phương Thần gật đầu, đứng dậy, tiến về quảng trường. Toàn bộ thành trì đều là tạp dịch đường địa bàn. Mà các đệ tử tu luyện, bình thường tình huống cũng sẽ ở trên quảng trường. Làm Phương Thần lúc đến nơi này, đã có rất nhiều người ở đây. Nhanh lên, còn kém ngươi một người. Phụ trách tạp dịch đường đệ tử tu luyện trưởng lão trầm giọng nói. Phương Thần lập tức chạy chậm đi qua, trưởng lão để hắn cùng trong sân rộng một loạt người chạm cùng một chỗ. Ngươi cùng bọn hắn chạm cùng một chỗ là được. Trưởng lão nói. Phương Thần lúc này mới phát hiện, trong sân rộng cái này một nhóm người giống như hắn, cũng là bồi luyện. Đứng vững về sau, trưởng lão nói ra, hôm nay, chủ yếu là huấn luyện lực lượng của các ngươi. Mỗi người đều chọn lựa một cái bồi luyện, bắt đầu huấn luyện. Trưởng lão vừa dứt lời, tự có đệ tử đến đây chọn lựa. Ngươi, theo ta đi. Nhìn thân thể ngươi rất rắn chắc, đi theo ta đi. Tạp dịch đường đệ tử tuy nhiều, nhưng có thể bị tạp dịch đường trọng điểm bồi dưỡng, gần như ít càng thêm ít. Chỉ chốc lát sau, trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đã chọn lựa hoàn tất. Bất quá, trưởng lão ánh mắt lại rơi tại xa xa một cái nữ tử áo đen trên thân. Mạch Xanh Ca, đến lượt ngươi chọn. Trưởng lão đối cô gái mặc áo đen này thái độ phi thường ôn hòa. Nhìn về phía nữ tử áo đen thời điểm, trong con ngươi của hắn tràn đầy ý cười. Phương Thần nghe được mọi người chung quanh xì xào bàn tán. Nguyên lai nàng này liền là tạp dịch đường tối cường đệ tử. Phương Thần âm thầm nói, tạp dịch đường tối cường đệ tử, QNZ đại biểu cho nàng nhất định có thể gia nhập Nam Lăng Kiếm Cung. Tạp dịch đường trực tiếp xem nàng như làm Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử đến bồi dưỡng. Nữ tử áo đen quay người, sắc mặt lãnh đạm, trên người có một loại tránh xa người ngàn dặm khí tức, phi thường băng lãnh. Nàng đi đến còn lại một chút bồi luyện trước người, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Phương Thần trên thân. Ta chọn hắn. Nữ tử áo đen phát ra âm thanh tự nhiên. Nghe vậy, trưởng lão có chút kinh ngạc. Xanh ca, ngươi làm sao lại chọn hắn? Trưởng lão nghi hoặc hỏi. Ở đây đông đảo bồi luyện bên trong, duy chỉ có Phương Thần là sinh tử cảnh, cái khác bồi luyện đều là vạn cổ cảnh. Xanh ca, thực lực của hắn quá yếu, căn bản ngăn cản không nổi công kích của ngươi. Trưởng lão lo lắng không phải Phương Thần sinh tử, mà là cái này gọi là mạch Xanh ca nữ tử áo đen tiến độ tu luyện. Hắn lo lắng Phương Thần thực lực quá yếu, ảnh hưởng mạch Xanh ca tu luyện. Phương Thần nghe vậy, trong lòng cảm thán. Hạ giới thời điểm, liền biết thế giới này là nhược nhục cường thực thế giới. Lúc kia, còn cảm giác cạnh tranh không tính quá kịch liệt. Nhưng mà, đi vào thần giới, càng thêm khắc sâu nhận thức đến cái gì là mạnh được yếu thua. Thực lực ngươi quá yếu, nhân gia cũng sẽ không quan tâm sống chết của ngươi. Tiêu chọn hắn. Nữ tử áo đen mạch Xanh ca như mày. Có chút không vui, trầm giọng nói. Thấy thế, trưởng lão QNZ không nói thêm lời. Mạch Xanh ca lựa chọn hoàn tất về sau, trưởng lão phất tay, ra hiệu cái khác không có bị lựa chọn bồi luyện tán đi. Phương Thần mơ hồ nghe được, những cái kia không có được tuyển chọn bồi luyện, xì xào bàn tán, cao hứng phi thường. Tốt, bắt đầu huấn luyện đi. Trưởng lão nói. Không chút nào khoa trương, cái này một nhóm đệ tử tại không lâu sau đó khảo hạch bên trong. Toàn bộ đều có thể thông qua. Thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh. Ta tới trước. Một cái mập mạp võ giả, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông cuồng dã lực lượng, theo hắn trong thân thể tiêu tán ra, lập tức trước người hội tụ thành một đạo kinh khủng quyền mang, sau đó hung hăng đánh vào đối diện bồi luyện trên thân. Giang giác bồi luyện thân thể, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bị đánh bay. Đông bồi luyện miệng phun tiên huyết, trong nháy mắt mất mạng. Quá yếu. Mập mạp võ giả thấy thế, cười lạnh không thôi. Trang Hằng, lực lượng của ngươi lại thay đổi mạnh. Trang Hằng, tiểu ngươi dạng này, 100 cái bồi luyện đều không đủ dùng a sau 3 tháng khảo hạch. Trang Hằng thực lực của ngươi, nhất định có thể đưa thân trước 3. Rất nhiều đệ tử, đều tại tán dương Trang Hằng. Duy chỉ có nữ tử áo đen mạch Xanh ca, nhìn đều không có mắt nhìn thẳng Trang Hằng một chút. Nữ tử áo đen mạch Xanh ca cẩn thận quan sát đến Phương Thần. Đôi mắt bên trong có một vòng hiếu kỳ. Ngươi là hạ giới phi thăng lên tới đột nhiên, Mạch Xanh ca hỏi. Phương Thần có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu trả lời. Mạch Xanh Ca nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, kỳ thật, ta rất bội phục các ngươi những này bằng vào cố gắng của mình, từ hạ giới phi thăng lên tới võ giả. Ngươi không phải gia nhập Nam Lăng Kiếm Cung. A Phương Thần có chút hiếu kỳ. Tại thần giới có 7 đại đỉnh tiêm thế lực, một trong số đó là phi thăng giả khai sáng, gọi là Thiên Cốt Cung. Thiên Cốt Cung cung chủ Cốt Tổ, cũng là thần giới cường giả đỉnh cao một trong, hắn bắt đầu từ hạ giới phi thăng lên tới mạnh mẽ đại võ giả. Ngươi hẳn là đi Thiên Cốt Cung, dù sao ở nơi đó phi thăng giả mới có thể đạt được che chở. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới, Cốt Tổ cường đại như vậy. Chính mình khai sáng Thiên Cốt Cung, lại là thần giới đứng đầu nhất 7 đại thế lực một trong. Nhìn thấy Phương Thần chấn động, Mạch Xanh Ca khẽ lắc đầu. Một lúc lâu sau, Phương Thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Hắn cảm giác Mạch Xanh Ca tựa hồ là cố ý đang nhắc nhở hắn, toàn tức hỏi, ngươi vì sao muốn nói với ta những này? Mạch Xanh Ca rơi vào trầm mặc, biểu lộ có chút thống khổ. Bởi vì ta đã từng yêu một cái phi thăng giả. Nghe được Mạch Xanh Ca trả lời, Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức không cần phải nhiều lời nữa. Mạch Xanh Ca cảm xúc phát tiết hoàn tất về sau, trở lại chính đề. Tại tạp dịch đường trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá, ta QNZ không giúp được ngươi bao lâu thời gian, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Mạch Xanh Ca nói, có lẽ, bởi vì Phương Thần là hạ giới phi thăng giả, khơi gợi lên nàng hồi ức đi. Đa tạ. Phương Thần nói xin lỗi tạ. Mạch Xanh Ca phất tay, sau đó nói, thực lực ngươi quá yếu, làm ta bồi luyện quá trình bên trong, hảo hảo quan sát đi. Dứt lời, Mạch Xanh Ca bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chắc thành quyền, lực lượng hiện lên. Không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác tê cả da đầu. Hắn thúc giục hoàn mỹ kiếm thể, để ngăn cản Mạch Xanh Ca lực lượng công kích. Đông Phương Thần thân thể nhanh chóng lui lại, đau đớn tràn ngập toàn bộ thân thể. Ư nhìn thấy Phương Thần chỉ là lui về phía sau mấy bước, Mạch Xanh Ca cũng là hơi kinh ngạc. Mặc dù thực lực ngươi yếu, nhưng nhục thể của ngươi phòng ngự không tệ. Tạp dịch đường bồi luyện, nói trắng ra là liền là bia đỡ đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước tử vong. Phương Thần lần thứ nhất làm bồi luyện, liền thấy mấy cái cùng là bồi luyện võ giả chết đi. Tu vi của bọn hắn, đều là vạn cổ cảnh. Đây chính là hiện thực, không có người sẽ đồng tình kẻ yếu. Bồi luyện chết rồi, là tại chuyện không quá bình thường. May mắn, Phương Thần gặp phải là Mạch Xanh Ca. Cái sau một mực tại đối với hắn lưu thủ, dẫn đến hắn mặc dù trên người có tổn thương, nhưng cũng không trở thành mất mạng. Đương nhiên, Phương Thần dạng này, cũng là đưa tới một chút đệ tử bất mãn. Không bằng nói thực lực rất mạnh Trang Hằng. Trang Hằng một quyền oanh sát một cái bồi luyện về sau, ánh mắt rơi vào áo đen Mạch Xanh Ca trên thân. Toàn tức, hắn từng bước một đi hướng Mạch Xanh Ca. Xanh Ca, như thế rác rưởi bồi luyện, có ý gì? Mạch Xanh Ca không để ý đến Trang Hằng, tiếp tục cùng Phương Thần đánh nhau. An Bế Môn canh giả rất, đem nộ khí rơi tại Phương Thần trên thân. Tiểu tử, tiểu như ngươi loại này mặt hàng, cu nở dê mưu toàn tiếp cận Xanh Ca, đi chết đi. Trang Hằng đống nhiên đấm ra một quyền, lực lượng siêu cường. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Phương Thần chưa kịp tránh né. Phanh thời khắc mấu chốt, Mạch Xanh Ca chặn lại Trang Hằng công kích. Trang Hằng, ngươi đang làm gì? Mạch Xanh Ca gương mặt xinh đẹp bên trên có ta tức giận, lạnh giọng nói. Trang Hằng bản thân tiểu đối Mạch Xanh Ca có ái mộ chi ý, tạp dịch đường bên trong bất luận cái gì đệ tử tiếp cận Mạch Xanh Ca, Trang Hằng đều sẽ rất bất mãn. Dân già, không người nào dám tiếp cận Mạch Xanh Ca. Nhưng mà, hắn xuất thủ đối phó một cái bồi luyện, Mạch Xanh Ca thế mà đối với hắn nổi giận. Xanh Ca, hắn chỉ là một cái bồi luyện mà thôi. Trang Hằng còn chưa nói xong, tiểu bị Mạch Xanh Ca ngăn trở. Trang Hằng, ta tại tu luyện, xin ngươi không nên quấy rầy ta. Mạch Xanh Ca mặt không chút thay đổi nói. Trang Hằng nhìn thấy Mạch Xanh Ca là thật nổi giận, hắn muốn nói lại thôi. Lắc lắc ống tay áo, lặng lẽ nhìn Phương Thần một chút, sau đó quay người rời đi. Phương Thần theo Trang Hằng đôi mắt bên trong, thấy được một tia không có bất kỳ che giấu nào sát ý hắn muốn giết chính mình. Hừ, muốn giết ta. Ngươi cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nếu là thật sự đem chính mình ép, toàn lực thôi động hắc ám ma luân, sau đó thi triển thời không sách đào tẩu, hắn Trang Hằng QNZ lấy chính mình không có cách nào.